Chương 2242, Cẩm Lân âm mưu. Cẩm Lân kẻ này đùa trò xiếc gì? Ngọc Độc Tú nhìn Cẩm Lân đem rực một tia tinh khí đầu nhập vào trong luân hồi, cùng Âm Ti thái tử cười ly khai, nhất thời cau mày đến, Cẩm Lân chắc chắn sẽ không làm chuyện vô ích, như vậy hắn sẽ dùng rực tinh khí làm cái gì cũng không lâu lắm. Ngọc Độc Tú liền thấy Cẩm Lân quay lại, Tây Hải không gặp động tĩnh, chân mày nhíu càng sâu hơn. Côn Lôn Sơn hạ, nhân tộc bộ lạc. Côn Lôn Sơn thuộc về Tứ Hải, tuy rằng trước đây có một quãng thời gian bị các vị giáo tổ chiếm cứ, nhưng sau đó mọi người không phát hiện được Côn Lôn Sơn bí ẩn, việc này cũng là sống chết mặc bay, bất quá có một bộ phận người phàm nhưng ở năm đó lưu tại Côn Lôn Sơn, trở thành không có ai chăm sóc, mất đi bộ tộc che chở con hoang, cũng may sau đó Hàn Ly giáng lâm Côn Lôn Sơn, làm cho Côn Lôn Sơn một mảnh thái bình, mới làm cho này một mảnh Côn Lôn Sơn địa vực yên tĩnh tường hòa. Sơn bên kia có cái gì một cao y vo cờ người khôi ngô, khuôn mặt non nớt hài đồng chỉ vào nguy nga không thể nhận ra đỉnh Côn Lôn Sơn nói. Côn Lôn Sơn liên miên không biết bao nhiêu van ở đàm mờ, người phàm ở trong đó cả một đời không có khả năng tiếp xúc được thế giới bên ngoài. Căn cứ nguyên quán ghi chép, nơi đây vì là Côn Lôn Sơn, thuộc Long tộc quản hạt, ở Côn Lôn Sơn ở ngoài, chính là mãng hoang Đao Idia, có cường giả phi thiên độ địa, ngang dọc vô song. Chỉ là tới nay đều chưa ai từng thấy một cái râu mép hoa dâm ông lao đứng ở hài đồng phía sau, mãng hoang khắp mặt đất có nhân tộc Cửu Châu, nơi đó là chúng ta cố hương. Ra ra, chúng ta vì sao phải ở chỗ này, sao không về cố hương? Nhìn ta ở đây cũng đã ngô cờ trắng án, ta mau chân đến xem thế giới bên ngoài, nơi nào có trong truyền thuyết tu sĩ, có phồn hoa như gấm trung vực, hài đồng nói. Công, ngươi không nên có ý tưởng như vậy, ngàn vạn lần đừng phải có ý tưởng như vậy, ông lao sắc mặt nghiêm túc. Mấy vạn năm đến căn cứ sách cổ ghi chép, xưa nay đều không người nào có thể đi được ra Côn Lôn Sơn thấy được thế giới bên ngoài. Nói tới chỗ này, ông lão chỉ vào núi liền đất trời, nguy nga xuyên thẳng chân trời Côn Lôn Sơn nói, này Côn Lôn Sơn vô biên vô hạn, chúng ta làm sao phản việt qua được Côn Lôn Sơn. Núi nếu cản, vậy chúng ta gì không khai sơn? Thiếu niên lời giọng kiên định, còn như len ken kim thạch. Sao có thể có chuyện đó, Côn Lôn Sơn vô biên vô hạn, chúng ta như là khai sơn. Không biết muốn năm nào gì tháng mới có thể khai thông, việc này không hiện thực. Ông lão lung lay đầu, xoay người nói, đi thôi ta đã đặt cho ngươi thân, hay là trở về kết hôn, kéo dài hậu thế đi. Từ nơi sâu xa, đang phía trên Côn Lôn Sơn tĩnh tọa Hàn Ly bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn hạ giới vô số người phàm, lắc lắc đầu, người phàm lại cũng dám vọng ngôn mở ra Côn Lôn đơn giản là truy hệ nở cửa y lớn, bất quá việc này lại có thể gây nên tâm huyết ta cảm ứng, tất nhiên không dô nở dê bình thường nở dê, trong đó tất có kỳ lạ. Đang nói, gặp được Ngọc Độc Tú cau mày đi vào, Hàn Ly nói, ngươi mấy thập niên này, đi nơi nào nói là đi đến liền về, không nghĩ tới vừa đi mấy chục năm. Bên ngoài quá loạn, Ngọc Độc Tú lung lay đầu, ngọn lửa chiến tranh liên miên, các nhà vì lực hương hỏa đã điên rồi, không chờ thần đạo xuất hiện, các tộc thực lực đã tổn hại 70%, 80%. Liên quan gì đến ngươi? Ta nhìn ngươi đúng là ước gì thần đạo quật khởi. Hàn Ly cười khẽ, đúng rồi, cùng ngươi nói cái buồn cười việc. Hạ giới dưới chân núi Côn Lôn vừa rồi lại có một người thiếu niên lại muốn đem ta đây Côn Lôn Sơn cho đào mở, ngươi nói buồn cười không buồn cười. Cái gì? Ngọc Độc Tú sững sờ, người phàm lại cũng có như vậy chí khí, đơn giản là nhân thế gian đại trượng phu vậy, bất quá Côn Lôn biết bao cuồn cuộn, coi như là tiên nhân cũng khó có thể đem di chuyển, huống chi là chỉ là người phàm, không đáng để ý tới. Đúng nha, việc này đúng là chuyện cười, bất quá người Na Uy ngày sau nhất định bất phàm, lại đưa tới bản cung trong lòng báo động trước. Tâm huyết dâng trào, Hàn Ly khẽ cười nói. Hàn Ly lời nói hạ xuống, Ngọc Độc Tú trong lòng hơi động, làm sao sẽ người phàm, làm sao sẽ chọc cho được tiên nhân cảm ứng. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú tâm huyết dâng trào, ngọc điệp xoay tròn, ánh mắt lộ ra từng tia một dị thải, tâm huyết dâng trào ta lại cũng xảy ra cảm ứng, xem ra người Na Uy thật là bất phàm, ta còn muốn thật sự cố gắng xuống nhìn một cái. Phàm là thành tiên đạo người, một khi tâm huyết dâng trào, tất nhiên bất phàm. Ngọc Độc Tú nhìn Hàn Ly một chút, Hàn Ly nói, cùng đi. Hai người rơi xuống Côn Lôn Sơn, đi tới chân núi, xa xa nhìn thôn trang nhỏ, Ngọc Độc Tú trong mắt thần quang lưu chuyển, xanh ngọc mâm tròn lấp lóe, lộ ra vẻ quái dị, tại sao lại như vậy, lại là rực cái kia sợi tinh khí, Cẩm Lân đến tuột cùng muốn làm gì? Công công công, ngươi ở đâu? Có một người tuổi còn trẻ nữ tử ở dưới chân núi hô, một đường theo sơn đạo, xa xa nhìn thiếu niên đang ở chém vào đá tảng. Công trời sinh bẩm dị, lực lớn vô cùng, một đũa dưới đầu đi nháy mắt núi đá bay vụt. Chỉ là mở ra địa phương cùng Côn Lôn Sơn so ra, đơn giản là một chiếc thuyền con giữa biển cả mênh mông, địa mạch biến động trong đó, cũng đã đem Côn Lôn Sơn cho bù đắp được rồi. Đây chính là Cẩm Lân tính toán chặt ngã Côn Lôn Sơn sau đó gọi long mạch chạy thoát, nhân cơ hội nuốt chửng, chỉ là này nhân quả không khỏi quá lớn, Côn Lôn sụp đổ tất nhiên chơ y long đờ ơ tờ lơ, này vô lượng nhân quả tất nhiên muốn quy tội ma thần trên người, công trên bản chất nhưng là ma thần tộc người. Ngọc Độc Tú trong lòng nhanh chóng suy nghĩ, Cẩm Lân khẳng định còn có hậu thủ, muốn tạc xuyên Côn Lôn, thả ra Long Mạch, chuẩn tiên cũng không được, huống chi là còn con này người. Phàm, công, Côn Lôn quảng đại, ngươi cả đời này đều tạc không xong, hay là chớ nhọc lòng nghĩ, cùng ta về nhà sinh sống đi. Nữ tử nhảy qua cái sọt đi tới công bên người, đưa lên nước và thức ăn. Ta tạc không xong, ta còn có con cháu, công nói một câu. Có thể là con cháu của ngươi cũng tạc không xong a, nữ tử bất đắc dĩ nói. Vậy ta còn có đời đời con cháu, cháu lại cháu cháu, chỉ phải cố gắng, tóm lại là có thể tạc mở Côn Lôn, mở ra một cái thông hướng ngoại giới đại đạo. Nghe hạ giới đối thoại của hai người, Ngọc Độc Tú nhìn về phía Hàn Ly. Hàn Ly nói, này công đơn giản là không thể nói lý, ngu dốt đến cực điểm, người phàm làm sao tạc được mở Côn Lôn Sơn. Hắn là tạc không mở, nhưng nếu là có Cẩm Lân giúp đỡ đây. Ngọc Độc Tú tựa như cười mà không phải cười. Cẩm Lân không có như vậy phát điên chứ? Hàn Ly lộ ra vẻ khó tin. Cẩm Lân đã chó cùng rất dậu, nghĩ tạc mở Côn Lôn Sơn tổ mạch, tiết lộ long khí, suy nhược mà mạch, sau đó cắn nuốt cái kia cự long. Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm nuốt cảm nói. Đơn giản là phát điên, Côn Lôn Sơn long mạch chạy thoát, tất nhiên sẽ đổ nát, đến thời điểm chơi y long đờ ơ tờ lơ, chúng sinh tuyệt diệt, có nhân quả phản phệ bên dưới, tất nhiên sẽ kinh động thiên ý, đến thời điểm Cẩm Lân không đúng, là ma thần chạy trời không khỏi nắng. Hàn Ly phản ảnh lại đây, Cẩm Lân kẻ này lại cho ma thần tộc phương diện thiết kế. Phát điên, lại muốn diệt thế, đơn giản là không thể nói lý. Hàn Ly mắng một câu. Ta đi đánh chết công, Hàn Ly nói. Không nên làm bừa, lấy Cẩm Lân thủ đoạn, hôm nay có thể có một công, ngày mai liền có thể có thiên thiên vạn vạn cái công, giết công bất quá là trị phần ngọn không chừng trị bản thôi. Ngọc Độc Tú nắm lấy Hàn Ly cánh tay. Hàn Ly nhìn Ngọc Độc Tú bàn tay một chút, Ngọc Độc Tú cười hì hì, lập tức bung ra, ta nhìn ngươi phải dọn nhà, này Côn Lôn Sơn không thích hợp ngươi, nơi đây đã trở thành nơi thị phi, Cẩm Lân bất tử, phong ba không thôi. Đúng nha, nếu là để cho Cẩm Lân đạt thành mục đích, Côn Lôn đổ nát, thiên địa diệt vong, chúng sinh táng tờ ơn ở, này vô lượng nhân quả đủ để gọi ma thần tộc suốt đời trầm luân. Hàn Ly nói. Ngươi mang đi đi, Côn Lôn Sơn trên sự tình giao cho ta là tốt rồi, Ngọc Độc Tú cười nói. Ngươi nhìn, Cẩm Lân đến rồi. Hàn Ly bỗng nhiên cắt đứt Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú hướng về hạ giới nhìn lại, quả thực Cẩm Lân lén lén lút lút đánh giá chung quanh một trận phía sau, đi tới công phía trước mười mấy mét nơi, ngón tay duỗi một cái, một con ngọc hộp không vào thạch đầu bên trong. Cẩm Lân tả hữu quan sát, Ngọc Độc Tú cùng Hàn Ly mau mau ẩn nấp hành tích. Cẩm Lân gặp được xung quanh không việc gì, mới lộ ra từng trận nụ cười âm trầm, sau đó lặng yên biến mất. Ngươi đoán này hộp ngọc bên trong là vật gì? Ngọc Độc Tú nhìn Hàn Ly. Con dung nói, công một phàm nhân, mở ra không được Côn Lôn, vật ấy tất nhiên là có thể giúp đỡ công một chút sức lực. Đồ vật, Hàn Ly lạnh lùng nói, chúng ta đi phá hủy cái kia pháp quyết. Chậm đã, không thể lỗ mang đánh rắn động cỏ. Ngọc Độc Tú lần thứ hai bắt được Hàn Ly cánh tay, nhìn Hàn Ly mặt không thay đổi ánh mắt, Ngọc Độc Tú mau mau bừng ra, nơi đây giao cho ta là được, ngươi mau mau dọn nhà đi. Dọn nhà ngươi chẳng lẽ còn muốn đảo cũng Côn Lôn hay sao? Hàn Ly trừng Ngọc Độc Tú một chút.